Chương 4073 tối cường thăng cấp hệ thống. Động nữ nhân của lão tử. Người đăng, thắng tử qua ngập trời, tràn ngập cửu tiêu, cái này tử quang từ hư giữa không trung rơi xuống, trực tiếp hóa thành một. Chương to lớn lưới, xoẹt xoẹt, tại lưới chung quanh, còn có từng đạo lôi điện chi lực lan tràn không cần nhìn, chính là dùng để cầm nã người khác rầm rầm, tử sắc pháp võng trực tiếp rơi xuống, mà lại, cái này pháp võng tốc độ cực nhanh nhanh, Long Phi mới vừa vặn kịp. Phản ứng đã bị trừ ở trên người. Ta đi ngươi đại gia. Long Phi đau nhức chửi một câu, trong lòng căng thẳng, cái này pháp võng tổn thương mặc dù không cao, nhưng một cổ đốt tê dại cảm. Giác, vẫn là để Long Phi cảm giác được để Long Phi giật mình một cái, vừa muốn tránh thoát, hư không bên trên, lại là lần lượt từng thân ảnh rơi. Xuống, Long Phi trợn mắt nhìn sang. Nhìn cái gì vậy, cẩu vật, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể tránh thoát bản tướng pháp võng sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Đây chính là thiên vận thành chủ thu thập hỗn độn. Kiếp lôi mà tạo, vì chính là trấn áp các ngươi bọn này loạn thần tặc tử. Cầm đầu tử y tướng lĩnh nói. Tử y đại nhân uy vũ a, chỉ là một cái pháp bảo, liền trực tiếp chế phục cái. Này ác ôn. Đáng tiếc ba cái huynh đệ, bất quá không quan hệ, tiểu tử này đã bị chế phục. Không được bao lâu liền sẽ cho bọn hắn chôn cùng. Hừ, cẩu vật, dãy dụa a. Càng thế dãy dụa ngươi liền sẽ càng có thể cảm giác được thiên lôi trấn áp. Phế vật đồ vật, còn dám phản kháng. Tử y sau lưng, một đám giáp vệ lại là mở miệng nói ra, Long Phi không nói một lời, vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng. Mang đi, chờ đến thiên vận thành bên trong, chúng ta có trăm ngàn loại phương pháp có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Tử y giáng lâm nói, quay người liền muốn ly khai, nhưng vào lúc này, một vòng bất an bỗng nhiên ra hiện trong lòng của hắn. Phía trên, chỉ thấy toàn bộ hỗn độn trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, mây đen ép thành, sơn hải muốn thúc, thậm chí, còn có từng đạo hỗn độn kiếp lôi ở trong đó ấp ủ ầm ầm. Ngay sau đó, chính là kinh lôi cuồn cuộn, tử y thần đem không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư không, sau đó đột nhiên quay người, chỉ thấy Long Phi trong tay ngay tại xoay tròn một đám nổi giận. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Tử y thần tướng mở miệng nói ra, Long Phi cười lạnh một tiếng, ở ngươi không phải nói lưới rách là cái gì thiên vận thành thành chủ thu thập chế tác sao? Lão tử cho ngươi thêm điểm liệu. Long Phi cười càng ngày càng âm tàn, sau đó đột nhiên ở giữa nhìn về phía hư. Không. Hỗn độn kiếp lôi, tới đi. Gần như khiêu khích, Long Phi trong tay đông tòa càng lúc càng nhanh, răng rắc, rốt cục, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống mà Long Phi cũng sớm đã có chuẩn bị, ngay tại cái này hỗn độn thiên lôi từ. Trên trời giáng xuống nháy mắt, thế giới tránh thoát pháp võng trói buộc, xoẹt kéo, pháp võng vỡ vụn, bị Long Phi trực tiếp nhét vào tử y tướng lĩnh trên thân, nháy mắt, bi kịch xuất hiện, chỉ thấy tất cả hỗn độn thiên lôi, giống như đã mất đi mục tiêu, cuối cùng đều rơi về phía tử y tướng lĩnh trên thân, mà Long Phi thì ở một bên lạnh lùng nhìn xem. A a, tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Răng rắc, thiên lôi không ngừng, lăn lăn xuống, liền ngay cả bên người một chút tử y giáp vệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị liên lụy đến cùng một chỗ. A, đây là cái gì lực lượng, không cần, ngươi không cần kéo ta. Lăn, cách ta xa một chút, ngươi mẹ nó không biết thiên lôi có thế truyền. Sao? Dãy dụ âm thanh cùng tiếng kêu trên lan tràn cả phiến thiên địa, Long Phi vẫn như cũ bất vi sở động, rốt cục, đợi đến sau một lát, thiên lôi chi lực mới biến mất, mà trước mắt một đám tử y, trên thân sớm đã bị thiên lôi oanh kích sơn đen mà đen, sớm đã không. Còn trước đó phách lối, Long Phi một bước đi ra phía trước, một cước dẫm tại tử y trên thân. Gọi A, tiếp tục gọi A. Tử y giáp vệ. Rất ngu bức sao? Là ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Long Phi mỗi nói một câu, chính là một cước xuống dưới, chỉ là mấy lần, tử y tướng lĩnh đã thoi thóp, coi như hắn đã là siêu cấp viên mãn cảnh giới, tu vi cao thâm nhưng vẫn không có dùng, Long Phi lực lượng quá cường hãn, huống chi trải qua hỗn độn thiên lôi ống. Ánh chỉ có hắn, đã không có bao nhiêu lực phòng ngự. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết, đã thương ta, chẳng khác nào khiêu khích. Thiên vận thành. Thế gia này còn không có dám không giảng ta thiên vận thành để ở trong mắt. Người, y. Tiểu súc sinh, ngươi liền đợi đến vô tận truy sát đi. Tử Y Giang khó nói, Long Phi cười nhạt một tiếng. Tổn thương. Ngươi sợ là nghĩ nhiều. Đối tại bình thường để lão tử khó chịu người. Lão tử chỉ có một loại thủ. Đoạn, ngươi liền chết giết. Đều mẹ nói lần thứ nhất làm người, ai cho ngươi tư cách tại lão tử trước mặt. Phách lối. Lão tử nên nuông chiều ngươi rồi. Long Phi nói, trong mắt phát lạnh, chợt đột nhiên ở giữa phát lực răng rắc, Tử Y tướng lĩnh đầu lâu trực tiếp bị Long Phi một cước dẫm bạo. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Tử Y Giáng Lâm, lấy được. Kinh nghiệm 4 triệu điểm, linh nguyên giá trị 40.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Tử Y chiến giáp. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Tử Y lệnh bài. Đinh nghe một bộ Tử Y 6 trang. Có cũng được mà không có cũng không sao, rác rưởi. Đối với Long Phi đến nói, loại vật này đã hoàn toàn không thèm để ý. Đón lấy, Long Phi nhìn về phía còn lại một chút Tử Y giáp vệ. Những này giáp vệ đã thoi thóp, hỗn độn thiên lôi lực lượng rất là cường đại. Ẩn chứa toàn bộ hỗn độn thế giới pháp tắc. Ngỗ nghịch tức trấn áp đương nhiên, Long Phi là một cái ngoài ý muốn, liền xem như chốn hỗn độn hỗn. Độn thiên lôi, đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Đến cho các ngươi. Cũng đi chết đi cho ta. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, sát cơ lộ ra, làm người muốn làm tuyệt. Long Phi không có để lại chân ngựa đi cho mình ngột ngạt thói quen, cho nên những người này, Long Phi cũng không tính lưu lại người sống. Nhưng vào lúc này, không gian bên trong vạn thần lâu bỗng nhiên ý động. Chủ động liên hệ Long Phi. Thế nào? Long Phi hỏi. Chủ nhân, xuất thế. Ta cảm giác được Phi Thiên Vi Diện chi chủ khí tức, hiện. Tại khí tức của hắn cực kỳ suy yếu, đã thoi thóp. Vạn thần ôm gấp nói. Phi Thiên Vi Diện chi chủ. Đây chẳng phải là liền là bảo vệ Càn Nhu. Long. Phi sững sờ, nháy mắt trên thân lệ khí bộc phát. Bọn hắn ở đâu? Long Phi lấy vội hỏi, tại vạn thần lâu cho ra một đáp án về. Sau, Long Phi không có chần chờ chút nào, nháy mắt xông lên trời về phần những người này chết sống. Long Phi đã lười đi bận tâm, bởi vì tại hắn trong lòng, liền xem như một vạn cái dạng này giáp vệ, cũng không so bằng một cái vị diện chi chủ, huống chi, vị diện chi chủ bên người, còn có Càn Nhu. Động nữ nhân ta, tổn thương huynh đệ của ta. Rất tốt, không quản các ngươi là ai, lão tử đều muốn các ngươi chết không? Yên lành. Long Phi trong lòng hung ác vừa nói đạo, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Tan biến, mà lúc này, ở xa bên ngoài vạn dặm thiên vận thành bên trong một ngôi lầu các phía trên, một đám tuổi trẻ nữ tử ngay tại một mặt nịnh nọt. Rút vào một cái hoa phục thanh niên trên thân, thanh niên này bên người, là một cái lão giả, thanh niên tiến lên trước một bước, một cước đạp bay trước mắt một cái đã. Trọng thương người. Lão già, động thủ a. Ta muốn có được nữ nhân còn chưa từng có thế chạy. Ra lòng bàn tay ta. Đã ngươi liều mạng như vậy. Vậy bản công tử hôm nay liền ở ngay trước mặt. Ngươi, để ngươi nhìn một trận bản công tử hùng vĩ.